Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta lại tiếp tục đến với tập 49 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bây giờ, kim thuyền và bí cảnh va chạm, đi qua rồi biến mất. Tòa âm dương bí cảnh của thần linh này đã thủng lỗ chỗ, xung quanh đầy vết rạn nứt. Trung Nhạc không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy từ đó xuyên thủng một ngọn núi, để lại một cái động khẩu to bằng cánh tay. Vách động vô cùng trơn nhẵn, bốc nhiệt khí nóng bỏng, bên trong tỏa ra thần uy hùng hồn. Ngọn núi này là thần sơn trong âm dương bí cảnh, nhưng lại không thể chống đỡ được xung kích của thứ kia. Bề mặt núi xuất hiện vô số vết nứt, có cả vết nứt toác sâu tới mấy trăm trượng, kéo dài vài dặm, vô cùng đáng sợ. Trung Nhạc thu cánh về, đáp xuống trước cửa động nho nhỏ trên núi. Đang định kiểm tra thì đột nhiên giật mình, vội vàng bay lên. Chỉ nghe bùm bùm tiếng nổ liên hồi, ngọn núi nổ tung vỡ thành mấy chục tảng lớn, đổ sập ra bốn phía, khói bụi mù mịt. Trung Nhạc giơ tay lên ấn hướng xuống dưới, khói bụi phụt một tiếng đều chìm xuống sát mặt đất. Hắn nhìn xuống thấy một khúc xương kim sắc dài khoảng 4 thước cắm dựng đứng ở đó, mặt cắt phẳng lì giống như bị cắt bởi một cây đao cực sắc vậy. Một khúc xương nhỏ như vậy mà lại có uy năng thế này sao? Trung Nhạc đáp xuống trước khúc xương, quan sát trên dưới, thấy đây là xương ngón tay, chỉ có một khớp ngón tay nhưng còn bị chặt đứt. Trung Nhạc thò tay tới thì đột nhiên thần uy tràn ra, hắn chưa kịp chạm vào thì thấy da của mình bị thần uy kích thích, nổ lách tách, máu chảy ra. Thần uy thật đáng sợ, còn hơn Lưu Nhận nhiều lần. Thần uy của Lưu Nhận đã tiêu tan, chỉ còn lại chút thần tính thôi. Còn thần uy của khúc xương ngón tay này vẫn còn y nguyên. Đây chỉ là một đốt xương ngón tay, nhưng thần uy chứa trong nó lại vô cùng đáng sợ. Hắn chưa chạm tới thì nhục thân đã không chịu nổi. Tân hỏa bay ra khỏi mi tâm hắn, đáp xuống khúc xương. Thần uy khủng bố dường như không có chút tác dụng gì tới hắn. Ngọn lửa nhỏ này có vẻ rất thường thụ, quan sát một lượt rồi nói. Thần tính trong nó vẫn còn rất đậm đặc. Dùng thần tính của nó tư dưỡng nguyên thần, có thể giúp nguyên thần của ngươi nhảy vọt lên, là đồ tốt đấy. Trung Nhạc giật mình, nhục thân của hắn còn chưa chạm tới thì đã có dấu hiệu nổ tung. Nếu nguyên thần chạm vào, không phải sẽ tan tành mây khói hay sao? Trong khúc xương này, thứ nguy hiểm nhất là thần uy. Quan tưởng tuệ hoàng có thể chống đỡ được một phần thần uy, sẽ không tổn hại nhiều tới nhục thân của ngươi đâu. Sau đó dùng nhật nguyệt bảo chiếu, không ngừng tô luyện nhục thân, chữa lành vết thương. Tân hỏa quan sát Trung Nhạc rồi nói, cùng lúc dùng hai cách này, chạm vào nó chắc không chết được đâu. Sau đó nguyên thần của ngươi có thể thử hấp thu thần tính của khúc xương này, rất là có ích lợi. Tân hỏa, ngươi chắc chắn không chết đi chứ? Ta có thể đảm bảo, ngươi nếu chết đi cứ tìm ta. Trung Nhạc bất lực định thần lại, nghiến chặt răng, thò tay nắm lấy khúc xương. Bụp bụp bụp, da trên bàn tay hắn nổ tung, cơ thịt như bị trúng trọng kích vậy, cũng không ngừng muốn nổ tung. Không chỉ vậy, xương cốt của hắn cũng bị áp lực đè nặng, kêu lên răng rắc. Da trên cẳng tay của hắn cũng bắt đầu nổ, bị thần uy đè nén cánh tay không ngừng run rẩy. Trung Nhạc lập tức quan tưởng tuệ hoàng, đồng thời vận chuyển nhật nguyệt bảo chiếu chiếu rọi toàn thân. Ngũ đại bí cảnh của nguyên thần mở ra toàn bộ, phía sau là ngũ luân xoay chuyển, ngũ hành vạn tượng, thần tài, âm dương và đạo nhất chi lực cùng tràn vào nhục thể, toàn lực chống chọi. Nhật nguyệt bảo chiếu chữa lành bàn tay của hắn, da và máu thịt mới không ngừng được sinh ra, vết rạn của xương cũng lành lại, những phần da thịt đã hỏng đã có da thịt mới thay thế. Nhưng xu hướng da thịt nổ vẫn đang tiếp tục lan tỏa, đã tới đến vai của hắn. Cũng may tới vai là không tiếp tục nữa, Trung Nhạc liền thở phào. Tân hóa, cuối cùng ngươi cũng có được một lần đáng tin. Trung Nhạc dùng lực nhấc đốt xương ngón tay kia lên, bàn tay tê dại, da vẫn tiếp tục phát nổ, huyết vụ lan tràn, thế nhưng không lan ra được khắp toàn thân. dù sao đây cũng chỉ là một đốt xương ngón tay của thần ma, thần uy chứa trong nó là có hạn, không thể khủng bố bằng kim thuyền kia được. Nếu là kim thuyền, có lẽ Trung Nhạc chưa tới gần thì đã bị thần uy đè chết. Cái xương ngón tay này chưa biết chừng có thể dùng để làm chui của Lưu Nhẫn. Mắt của Trung Nhạc sáng trưng ngắm nghía một lượt, trên xương có đồ đằng văn giống hình rồng cuồn cuộn, đều là hoa văn tàn khuyết, rất khó phát huy uy năng, không biết là xương của thần ma chủng tộc gì. Lạ thật, trên kim thuyền tại sao lại có xương ngón tay của thần ma như vậy? Lẽ nào là thần tộc Tê Hoang luyện thi cốt của thần ma thành binh, khi truy sát môn chủ đầu tiên của kiếm môn ta đã dùng tới thi thân của thần ma kia sao? Hắn suy nghĩ một lúc, thần uy trong xương ngón tay này vô cùng đáng sợ, khiến cho hắn rất muốn ném nó đi thật xa, nhưng vì thần tính trong nó mà đành phải nhẫn nhịn. Tinh thần lực của ta giờ đã tu thành lôi trì, có thể khắc đồ đằng văn lên Lưu Nhẫn. Đáng tiếc chui đao bình thường, nếu thêm cái chui đao này thì sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Hắn cầm xương ngón tay lên hấp thụ thần tính trong đó, nguyên thần lập tức cảm nhận được thần tính hùng hồn từ bàn tay chảy vào thân thể hắn, hướng về nguyên thần trong mi tâm. Một luồng năng lượng khó có thể tả được bằng lời tràn vào, nuôi dưỡng nguyên thần của hắn. Thần tính có thể nâng cao tư chất cho nguyên thần, khiến nguyên thần của hắn chứa đựng thần tính, giúp linh và hồn tạo thành nguyên thần trở nên cường đại hơn. Khi Trung Nhạc có được Lưu Nhẫn đã hấp thụ thần tính trong nó, chỉ là thần tính trong Lưu Nhẫn không còn được bao nhiêu, hấp thụ tác dụng cũng không được nhiều. Nhưng thần tính trong đốt xương tay này thì vô cùng khủng khiếp, thần tính ồ ạt đổ vào thức hải nuôi dưỡng nguyên thần. Trung Nhạc chỉ cảm thấy năng lượng trong nguyên thần càng thêm thần túy. Sao? Nguyên thần cao thêm một tấc rồi sao? Trung Nhạc khựng người lại, có chút khó tin. Nguyên thần của hắn đã đột phá cực hạn 20 trượng, cao thêm được một tấc nữa. Đây đúng là chuyện không thể tin nổi. Cực hạn nguyên thần 20 trượng đúng là hạn chế sự tăng trưởng của nguyên thần. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh, khai luân cảnh, thậm chí linh thể cảnh, đan nguyên cảnh cũng rất ít người nguyên thần đột phá được cực hạn này. Chỉ có cự đầu pháp nguyên cảnh mới đột phá được cực hạn nguyên thần 100 trượng, thậm chí là 1000 trượng. Mà giờ nguyên thần của Trung Nhạc đã cao thêm một tấc, đã đột phá cực hạn nguyên thần. Tuy chỉ là một tấc nhỏ nhoi, thế nhưng cực hạn đã bị phá vỡ. Một tấc này ý nghĩa phi phàm. Cho dù nguyên thần của hắn chỉ hơn người khác một tấc, nhưng cũng cho thấy tu vi thực lực của hắn đã hơn người khác một tấc, chính là mang hàm ý cao hơn người khác một bậc. Một tấc này nghĩa là nguyên thần bí cảnh của hắn to hơn người khác một phần, tu vi hơn người khác một phần. Hơn nữa, không chỉ khai luân cảnh cao hơn người ta một bậc, mà linh thể cảnh, đan nguyên cảnh cũng cao hơn một bậc. Như vậy cũng có nghĩa là ưu thế này của hắn có thể duy trì tới pháp thiên cảnh. Tới pháp thiên cảnh, những người khác mới có khả năng xóa bỏ ưu thế này của hắn. Huống hồ, thần tính trong đốt xương tay này còn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Nếu luyện hóa hấp thụ hết, chắc chắn không đơn giản chỉ cao hơn một tấc như vậy. Tác dụng của thần tính chính là đây, đột phá giới hạn tư chất của ngươi. Tân Hỏa nói, thật ra nguyên thần của ngươi trước kia đã cao hơn người ta một phần rồi. Là một tí ti thôi, ngay cả độ cao của kén tơ cũng không bằng. Một tí ti này chính là vì ngươi hấp thụ thần tính trong Lưu Nhẫn. Thần tính trong xương ngón tay này nhiều hơn nhiều so với Lưu Nhẫn, nên tác dụng đã hiển thị rõ ràng. Trung Nhạc mắt sáng lên vội nói, vậy nếu ta tìm được bộ thần cốt hoàn chính, hấp thụ thần tính trong nó thì sao đây? Tân Hỏa trợn mắt nói, bộ thần cốt hoàn chính đối với bất cứ thần tộc nào cũng là chấn tộc chi bảo, đương nhiên dùng để chấn thủ thánh địa. Ai lại lấy chấn tộc chi bảo cho một tiểu luyện khí sĩ tu luyện đây? Hơn nữa thần tính cường đại như vậy, chắc chắn sẽ có thần uy rất khủng bố rồi. Một luyện khí sĩ chưa kịp tới gần thì đã bị chấn động chết rồi. Người cũng là gặp may, trên kim thuyền rơi xuống một đốt xương ngón tay. Nếu là xương tay hoàn chính thì ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Trung Nhạc gật đầu, đúng là vậy. Nếu xương tay to hơn một chút thì hắn chỉ biết dương mắt nhìn, không thể lấy, không thể tới gần. Nếu không sẽ bị thần uy phân giải nhục thân, nguyên thần cũng không thoát nổi. Chính vì đây là xương của nửa ngón tay nên hắn mới có cơ hội nhặt được. Cho dù vậy, thần uy cũng đã chèn ép, khiến cho bàn tay của hắn không ngừng phân giải. Nguyên thần của hắn vẫn đang tiếp tục trưởng thành, tiếp tục đột phá giới hạn. Thần uy trong xương ngón tay kia cũng mất dần, do thần tính mất dần, không còn đáng kinh hãi như lúc trước nữa. Đến khi thần tính trong xương ngón tay cạn hết, thần uy cũng biến mất đi, trở thành thần cốt giống như Lưu Nhẫn. Nguyên thần của Trung Nhạc đã lớn hơn được khoảng 3 tấc, thần tính trong thần cốt đã bị hắn hấp thu không còn, thần uy như có như không, hắn bất giác cảm giác tức nuối. Đốt xương này đúng là đồ tốt mà, nếu có thêm vài đốt nữa thì tốt rồi. Đột nhiên có sóng dao động truyền tới, không ngừng chấn động, Trung Nhạc liền giật mình. Lẽ nào lại có thần binh va chạm với tòa bí cảnh này sao? Bí cảnh đã thủng lỗ chỗ rồi, nếu bị va chạm tiếp tục e là sẽ tan tành mất thôi. Mà không đúng, có người đang chiến đấu sao? Là Thủy Trường Lão sao? Do chiếc kim thuyền kia đâm phải, âm dương bí cảnh không biết từ lúc nào đã trở lại gần tuyến quỹ đạo cũ, chỉ còn một đoạn rất gần nữa. Hơn nữa, từ chỗ Trung Nhạc vào bí cảnh đã bay xa hơn 2.000 dặm. Ở bên ngoài bí cảnh, trên tuyến đường theo quỹ đạo vẫn diễn ra một trận huyết chiến. Trung Nhạc nhìn qua bí cảnh, chỉ thấy thoáng thấy thần thông cường đại bắn lên không gian, rất nhiều thân ảnh lên lên xuống xuống, tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng lại. Trung Nhạc cố nhìn ra ngoài muốn thấy rõ tình hình, thế nhưng cách âm dương bí cảnh hắn chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen, bóng người thì mơ hồ không rõ. Hắn chỉ thấy được thần thông hai màu trắng đen, thần thông kinh thiên động địa. Hắn thấy mặt trăng màu bạc ở trên không trung, thấy trường bào màu đen che phủ bầu trời, thấy thâm không xạ tuyết la võng, thấy kiếm khí lớn như những con rồng. Trận chiến này đã kéo dài tới 3 ngày, trận ác chiến giữa Thủy Tử An và 3 cự phách của Hiếu Mang thần tộc vẫn chưa kết thúc. Nhưng từ thanh thế của kiếm khí và 3 món hồn binh thì Trung Nhạc không khỏi trùng xuống. Thủy Tử An đã là ngọn đèn dầu trước gió. Toàn thân Thủy Tử An đầu đầu cũng thấy vết máu, thân hình vẫn trắng kiện như trước. Dưới chân sinh ra dòng sông lớn đỡ hắn lên. Dòng sông giống rồng, giống rắn đưa hắn tiến lùi, muốn phá vòng vây của tam đại cự phách để thoát ra ngoài. Hắn đã già, khí huyết không còn vượng như trước kia nữa. Chiến đấu liền 3 ngày như vậy, khí huyết khô cạn, trên người bị thương nhiều, di chuyển hành động cũng gặp trở ngại. Nếu là thời tráng niên thì hắn sẽ không đến nỗi 3 ngày đã cạn khí huyết. Dù sao hắn cũng là thủy đồ thị, thành tựu về thần thông thủy hệ hơn hẳn người thường. Thủy Tử An, người đúng là lợi hại, có thể kiên trì tới lúc này. Nhưng đáng tiếc người đã già rồi, không còn được như trước kia nữa đâu. Lão ẩu hữu viên dùng hạo nguyệt kính, gương sáng tựa mặt trăng treo trên cao. Các đạo kiếm khí bắn ra từ trong gương không ngừng giao kích với 64 thức kiếm. Lão ẩu cười nói: để giết được ngươi mà không bị ngươi phản kích trước khi chết, bọn ta mới dùng đến 3 ngày tiêu hao cạn khí huyết của ngươi. Nhưng giờ ngươi đã như ngọn đèn cạn dầu, giờ cũng đã tới lúc lấy mạng ngươi rồi. Trên không trung, 64 thức kiếm giống như dòng uốn lượn, kiếm thức vô cùng phức tạp được triển khai, tung hoành đan xen với nhau. Hạo Nguyệt Minh Kính cũng là một món hồn binh rất mạnh, không hề thua kém Thập Hung Binh của kiếm môn chút nào. Nhưng quần thảo hồi lâu vẫn không thể tấn công vào trong 64 thức kiếm được. Chiếc trường bào màu xám đen trên không trung cũng là một món hồn binh uy lực cực lớn khác nữa, do Hiếu Âm dùng tâm huyết cả một đời luyện chế mà thành. Trường bào bay tới bay lui tựa cơn gió, thỉnh thoảng lại tràng qua vai của Hiếu Âm bảo vệ hắn để lao thẳng vào trong 64 thức kiếm chặn công kích của chúng. Thỉnh thoảng lại bay lên giang rộng chụp xuống các đạo kiếm khí luyện hóa thành tro. Thâm không xạ tuyến la võng của một vị cự phách khác cũng rung lên, lập tức bao trùm không gian. Các đường xạ tuyến ẩn mình trong hư không, khi lưới thui về là nghiền nát mọi thứ ở bên trong lưới. Bất cứ ai trong 3 vị cự phách này nếu đánh đơn thì Thủy Tử An không hề sợ, nhưng 3 cự phách liên thủ cộng với tam đại hồn binh thì hắn mang áp lực khó lòng tưởng tượng nổi. Cũng may 3 vị cự phách này đều rất trân trọng tính mạng, muốn tiêu hao khí huyết và tu vi của hắn, ép vết thương cũ của hắn tái phát rồi mới lấy mạng hắn, nên không liều mạng ngay. Nhưng giờ Thủy Tử An khí huyết đã cạn, đã tới lúc thu hoạch rồi. Thủy Tử An, chết đi! 3 đạo thân ảnh cùng bay lên. Hiếu Âm vù một tiếng, hắc bào phủ lên người, hai tay thỏ ra từ ống tay áo, bàn tay thỏ ra chui thẳng vào 64 thức kiếm. Ống tay áo rung lên, hai cái ống tay ngày một to ra, ngày một tròn hơn. Vù vù vù, các đạo kiếm khí đều bị hút vào ống tay áo. Thủy Tử An đang định điều khiển kiếm khí trong ống tay áo thì Hiếu Tinh, Hiếu Viên, 2 vị nữ thần tộc cùng hét lớn, nguyên thần xuất hiện. Nguyên thần trăm trượng lắc đầu một cái, mọc ra 3 cái đầu cùng gầm lớn, tiếng gầm kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn tràn về hướng Thủy Tử An. Khiếu Nguyệt Thần Hống. Thủy Tử An bị chấn động tới mức thổ huyết, dòng sông dưới chân bị đứt đôi, nước bắn tung tóe. thân hình gầy guộc bay ngược ra sau. Hiếu Âm lúc này luyện hóa kiếm khí trong ống tay áo, đuổi theo Thủy Tử An, hai tay đánh mạnh lên ngực của hắn. Oanh oanh! Ngực của Thủy Tử An lún hẳn xuống, sưng sờn, kêu răng rắc. Hạo Nguyệt Minh Kính lúc này bắn ra các đạo kiếm quang, lập tức xuyên thủng tầng che chắn của 64 thức kiếm, vô số đạo kiếm quang bắn tới. Sau lưng Thủy Tử An xuất hiện Nguyên Thần Hà Bá, dưới chân là các đóa hoa thủy liên, tầng tầng lớp lớp hoa sen bao quanh Thủy Tử An, bảo vệ hắn ở giữa. Nguyên Thần Hà Bá tay vung lên hồi đánh bay kiếm quang. Hiếu Viên hét lên một tiếng dài, thân hình lao tới, lóc người xuất hiện ba đầu, biến thành ngao thân cự thú, há cái mồm đỏ lòm đớp Hà Bá và hoa thủy liên. Hà Bá thỏ tay tới, hoa sen bay lên biến thành nụ hoa rơi xuống tay. Thủy Tử An nằm trong bông hoa sen, thân hình lùi nhanh về sau. Nhưng lúc này Thâm Không Xạ Tuyến lao võng xuất hiện, chụp cả Hà Bá và hoa sen. Các đạo xạ tuyến bạo phát uy lực, xuyên qua người Hà Bá nguyên thần thành như một cái rổ vậy. Vù, hoa sen nở ra càng ngày càng to, đẩy Thâm Không Xạ Tuyến mở ra. Hà Bá kẹp Thủy Tử An dưới nách lao ra khỏi lưới. Cự ngao ba đầu do Hiếu Viên biến thành lao tới, tông mạnh khiến cho Nguyên Thần Hà Bá gần như vỡ tan. Thủy Tử An thương thế càng thêm nặng. Hiếu Âm cởi bỏ trường bào ném mạnh, giống như một đám mây đen khổng lồ chụp xuống Hà Bá và Thủy Tử An. Hà Bá đáp xuống đất, mắt thấy sắp không thể thoát khỏi tấm lưới, đột nhiên biến thành một vũng nước tóe ra xung quanh, giấu Thủy Tử An ở dưới nước. Muốn trốn sao? Lúc này Hiếu Tinh tế lên Thâm Không Xạ Tuyến lao võng ra, tấm lưới lớn chụp lấy không gian xung quanh, ẩn trong không trung. Hiếu Âm Hiếu Viên thì một trước một sau chặn hai đầu của tuyến sinh lộ, đợi Thủy Tử An hiện thân. Đột nhiên tấm lưới sáng bừng lên, các tia xạ tuyến màu lam bùng phát, bắn trúng một bông hoa sen. Hoa sen này liền phình to, đẩy tấm lưới ra một khe hở, nước từ phía dưới chảy ra. Không phải qua tuyến sinh lộ sao? Ba cự phách sững người, thấy chỗ bông hoa sen đẩy tấm lưới ra một khe hở là đại tuyệt địa của thần chiến chi địa. Thủy Tử An đã chạy vào tuyệt địa. Thương thế của hắn nặng như vậy, chắc chắn là chết rồi. Chúng ta có phải truy sát nữa không đây? Hiếu Thanh lão ẩu thu Thâm Không Xạ Tuyến la võng lại, nhíu mày nói: Thần chiến chi địa này chỉ có một đường sống duy nhất thôi. Những nơi khác đều là tuyệt địa, hữu tử vô sinh. Cho dù ba chúng ta liên thủ thì e cũng chỉ tự bảo vệ được mình. Hắn vào đó chắc chắn sẽ chết thôi. Hiếu Viên lão ẩu cười khẩy nói: Thần chiến chi địa nguy hiểm trùng trùng, đừng nói hắn sắp chết đi. Cho dù là khi hắn ở thời kỳ đỉnh phong, vào nơi tuyệt địa đó cũng chỉ có chết thôi, không cần phải mạo hiểm. Hiếu Âm gật đầu nói: Đúng là như vậy, chúng ta liên thủ có thể xông vào thần chiến chi địa, nhưng cũng chỉ đủ bảo vệ mình. Huống hồ hắn chỉ có một mình, lại còn là ngọn đèn cạn dầu. Lúc này đột nhiên có tiếng nói vang lên: Ba vị tế tử, Thủy Tử An túc trí đa mưu, không thấy thi thể của hắn thì thật khó mà yên tâm được. Một thân hình cao giáo xuất hiện trên sinh lộ, bóng chia thành ba phần, trên mặt đất là bóng với ba cái đầu. Đây chính là Thiếm Môn thần sứ. Thì ra hắn vẫn núp xung quanh đây, không hiện thân. Không thấy thi thể Thủy Tử An, lẽ nào có thể yên tâm được sao? Cho dù là tuyệt địa cũng phải xông vào. Tận mắt thấy hắn chết đi thì ta mới yên tâm. Ba vị tế tử, nếu Thủy Tử An sống mà rời khỏi nơi này thì chúng ta coi như công cốc rồi. Thân hình của thần sứ phiêu hốt bất định, khiến người khác không thể thấy rõ được tướng mạo thật của hắn. Hắn lên tiếng nói: Hơn nữa trên người hắn còn có rất nhiều lệnh bài, chúng chính là tài sản quý giá nhất của hắn. Mỗi một tấm lệnh bài đằng sau nó đều có một vị cường giả, có thể khiến chủ nhân lệnh bài làm một việc cho người giữ lệnh bài. Nếu chúng rơi vào tay Hiếu Mang thần tộc chúng ta thì... Ba vị cự phách nhìn nhau, Hiếu Âm hít vào một hơi dài, trầm giọng nói: Được, bọn ta liên thủ vào trong thần chiến chi địa, cho dù nguy hiểm cũng sẽ gắng hết sức mà đối phó. Ba vị cự phách cùng tế hồn binh vào trong thần chiến chi địa, đuổi theo Thủy Tử An. Lúc này thân hình Thủy Tử An xuất hiện, toàn thân là máu, nguyên thần rách dưới, loạng choạng chạy đến trên đầm nước. Từ một tiếng, Thủy Tử An ngã xuống nước, hai tay cố chống người lên muốn đứng dậy nhưng lại ngã. Hắn quay lại nhìn, thấy ba vị cự phách Hiếu Âm, Hiếu Tinh, Hiếu Viên đuổi tới, lại cố gắng gượng dậy thế nhưng không thể. Đằng kia có lẽ là hướng Kiếm Môn. Hắn cố ngồi dậy nhìn về hướng Kiếm Môn, khóe miệng máu chảy không ngừng, sắc mặt bình thản, ánh mắt dần tối lại. Dấu chân tiên tổ từ đây dẫn tới đại hoang, dường như ta thấy được thân ảnh vượt qua chướng ngại tranh đấu của họ. Thủy Tử An lẩm bẩm nói, đột nhiên thần quang lóe sáng, thần quang thủng lỗ chỗ, thấp thoáng có thể thấy bên trong là một vầng mặt trời vỡ mất một nửa, còn có một vầng mặt trăng không biết bị thứ gì xuyên thủng. Tiếp đó là một thiếu niên tráng kiện từ trong thần quang nhảy ra, đáp xuống mặt nước đi về phía hắn. Trung Sơn Thị. Thủy Tử An giật mình muốn đứng dậy nhưng lại vô lực ngã xuống, giận dữ nói, sao ngươi lại ra đây, cút trở về cho ta mau. Hắn hộc máu cố gắng mở mắt ra muốn làm ra vẻ mặt hung hãn, thế nhưng mí mắt ngày một nặng trĩu. Trung Nhạc nhảy ra khỏi âm dương bí cảnh tiến lại. Thủy Tử An cảm thấy mình được thiếu niên này cõng lên lưng, chân cao chân thấp tiến vào sâu trong thần chiến chi địa. Tân Hóa, ngươi có thể đáng tin thêm lần nữa hay không? Trong thức hải Trung Nhạc, nguyên thần của hắn nhìn ngọn lửa nhỏ nói, đừng phí công vô ích nữa đi, sức sống của ta cạn rồi. Thủy Tử An ho liên hồi lẩm bẩm nói, sức sống của ta đã bị chúng đánh tan, không còn sống được nữa đâu, thả ta xuống đi. Lúc này Tân Hỏa căng thẳng nhìn quanh thông qua mắt của Trung Nhạc, cảm giác được thần thông và sát cơ ẩn chứa xung quanh, chỉ cho Trung Nhạc từng bước vào sâu trong thần chiến chi địa. Ngọn lửa nhỏ cũng có chút sốt ruột, thần thông tàn dư ở đây quá nhiều, muốn ra khỏi đây rất khó, nhưng ngươi yên tâm đi, lần này ta sẽ không sai sót đâu, tuyệt đối không, để ta tính lại đã nào. Trung Sơn Thị, nghe ta, đừng mang theo kẻ chắc chắn sẽ chết như ta, không đáng đâu, thả ta xuống đi. Tiểu tử thối, đây là lệnh bài của ngươi, giờ ta muốn ngươi thu lệnh bài về, mau để ta xuống, còn ngươi bỏ chạy đi. Nhạc tiểu tử, truy binh phía sau rất gần rồi. Tân Hỏa nhắc nhở, ba vị cự phách hiếu âm đang tới gần, đột nhiên bị một đạo thần thông tản dư quấn chặt. Ba vị cự phách tung đòn phá được thần thông, tiếp tục truy sát. Thả ta xuống, ngươi không thả thì ngươi là phản đồ của cả nhân tộc. Thủy Tử An lại ho ra máu, máu nóng chảy theo cổ Trung Nhạc. Trung Nhạc không nói gì, vẫn tiếp tục cõng lão giả này tiếp tục đi vào sâu hơn. Thả ta xuống. Tiếng của lão giả trên lưng hắn nhỏ dần, một lúc sau thì không còn tiếng gì nữa. Trung Nhạc tiếp tục đi, lắc đầu cho nước mắt tan đi. Ba cự phách của Hiếu Mang thần tộc tiếp tục tới gần. Ba cường giả liên thủ liên tục phá vỡ các đạo thần thông cường đại và thần linh bí cảnh quỷ dị, rút ngắn dần khoảng cách với Trung Nhạc. Nhạc tiểu tử, Tân Hỏa lưỡng lự không kìm được nói, thả hắn xuống đi. Trung Nhạc vẫn tiếp tục tiến lên, Tân Hỏa đành phải toàn lực tính toán tìm ra con đường sống trong sát cơ vô cùng vô tận. Một lúc sau lại không kìm được lên tiếng, thả hắn xuống đi, hắn không còn thở nữa rồi, cõng theo hắn ta, ngươi hành động không tiện, chúng ta có mà thoát được khỏi đây. Nhiệt độ chân lưng Trung Nhạc giảm dần, lão giả đã dần mất nhiệt cơ thể. Trung Nhạc lắc đầu tiếp tục tiến lên. Trong đầm lầy thần chiến chi địa còn có một cái ốc đảo, đến giờ chưa bị thần thông nơi này phá hủy. Tân Hóa, tới đó đi. Giọng hắn khàn đặc, ta muốn chôn ngài ở đó, để ngài ngồi trong phần mộ của mình, hướng mặt về phía kiếm môn, hướng về con đường các tổ tiên đã từng đi qua. Trung Nhạc lên ốc đảo trong thần chiến chi địa, đặt lão giả xuống, không nói lời nào, cứ lặng lẽ đào đất, rồi đặt lão giả xuống mộ huyệt đơn giản, mặt hướng về kiếm môn. Thủy Trưởng Lão, dưới chân ngài là đất, xung quanh là nước, nhập thổ vi an. Ngài là Thủy Tử An, ta chôn ngài bên cạnh nước, ngài hãy yên nghỉ. Trung Nhạc đứng dậy, nhìn tấm lệnh bài Nhật Nguyệt Bảo Chiếu cực văn trong tay, lưỡng lự một chút rồi đặt vào trong tay Thủy Tử An, lấp đất lại. Hắn nhìn về phía xa, Hiếu Âm, Hiếu Tinh và Hiếu Viên đứng đó lạnh lùng nhìn hắn mai táng cho Thủy Tử An. Ba vị cự phách lúc này trên người ai cũng bị thương, rõ ràng dọc đường truy kích Trung Nhạc không hề dễ dàng gì. Dù sao đây cũng là thần chiến chi địa, muốn mình an vào đây là không thể. Giờ Thủy Tử An đã chết, tuy ba vị cự phách có thể nhân cơ hội mà lao tới giết Trung Nhạc, nhưng thấy Trung Nhạc vào thần chiến chi địa mà không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, có thể thấy được chắc chắn hắn đã biết con đường sống khác, muốn đuổi theo hắn e là phải mất không ít thời gian. Trung Nhạc khẽ nói, Tân Hóa, lần trước ngươi đề nghị cho chúng ăn phân đúng không? Tân Hỏa hơi khựng lại, không hiểu ý hắn. Trung Nhạc lạnh nhạt nói tiếp: "Ta đồng ý, nếu sau này ta đắc thế, ta chắc chắn sẽ chém sạch tộc nhân của Hữu Mang thần tộc, giáng xuống làm súc sinh, một ngày ba bữa không được ăn no. Nếu muốn ăn no thì phải ăn phân. Nếu ta phạm lời thề, trời tru đất diệt." Hắn quay lại rời khỏi Đốc Đảo, một mình đi sâu vào trong thần chiến chi địa, biến mất trong mê vụ mênh mông. Sau khi chết cũng muốn hướng về cố thổ, một đối thủ đáng được tôn kính đây. Hiếu Tinh ánh mắt nhấp nháy, liền nói nhỏ: "Chỉ là Thủy Tử An chết thật rồi sao? Tuy chúng ta đã thấy thi thể của hắn, nhưng vẫn chưa xác thực hắn đã chết chưa. Ta chỉ e có gian dối. Dù sao, muốn giết một kẻ thông minh, đặc biệt đó còn là một vị cường giả, thì thực sự rất là khó khăn." Họ đánh nhau với Thủy Tử An 3 ngày 3 đêm, không ngừng nghỉ. Tuy thấy Trung Nhạc đã chôn Thủy Tử An, cũng cảm nhận Thủy Tử An không còn khí tức nữa, lại biết sinh cơ của Thủy Tử An đã bị họ chặt đứt, nhưng vẫn có chút không tin một người thông minh tài trí như vậy đã chết đi. "Chúng ta lên đảo xem sao." Hiếu Âm bước về phía đảo trước tiên, hai lão ẩu Hiếu Tinh, Hiếu Viên cũng đi theo sau. Ba vị cự phách dọc đường và các đạo thần thông tàn khuyết cố gắng tiếp cận hòn đảo. Đột nhiên nước dưới chân họ chấn động, thần uy khủng khiếp từ dưới hồ nước truyền tới. Một cái đầu lâu ngoi lên mặt nước, nó chỉ còn một nửa, thần uy trong hốc mắt xung thiên. Ba vị cự phách giật mình, vội dừng lại, chậm rãi lùi hai bước, bước khỏi phạm vi cảm ứng của cái đầu lâu kia, thận trọng mà nhìn nó. "Hồn binh luyện từ đầu lâu thần ma, khó rồi đây." Ba vị cự phách cho mày, Hiếu Âm nhìn Hiếu Viên, thấp giọng nói: "Dùng Hạo Nguyệt kính của ngươi chiếu cái mộ huyệt xem rút cuộc hắn chết rồi hay chưa." Hiếu Viên gật đầu, lập tức dùng Hạo Nguyệt kính chiếu lên hòn đảo. Trên mặt gương lập tức hiện ra hình ảnh ở trong mộ huyệt. Ba vị cự phách nhìn lên tấm gương, thấy Thủy Tử An ngồi ở trong mộ huyệt, máu đen trên người đã khô, thi thể đổi màu, đúng là đã chết. "Đã chết rồi thì ta không cần phải mạo hiểm với cái đầu lâu thần ma kia đâu." Hiếu Âm thở phào nói: "Chúng ta lẽ ra có thể đuổi kịp tên tiểu quỷ, tên Trung Nhạc kia. Nhưng nếu động tới thần thông và thần hồn còn lại nơi này, cho dù chúng ta có giết được hắn ta thì cũng sẽ bị trọng thương." Hiếu Tinh cười nói: "Chỉ là một tiểu quỷ không đáng lo ngại. Cho một số tiểu bối tộc chúng ta tới Liên Vân Sơn Mạch đợi hắn là được rồi. Chúng ta không cần vì hắn mà mạo hiểm." Hiếu Âm gật đầu, ba cự phách lập tức liên thủ rời khỏi thần chiến chi địa, quay lại đường sinh lộ. "Kiếm môn thần sứ, ngươi có thể yên tâm được rồi, Thủy Tử An đã chết." Tới sinh lộ, Hiếu Âm mặc áo bào, nhàn nhạt nói: "Chúng ta tận mắt thấy hắn chết rồi, thấy hắn được chôn cất, chắc chắn không sai." Trên sinh lộ, thân ảnh kia cúi người cười: "Đó là nhờ ba vị tế tử, còn Trung Sơn Thị, Trung Nhạc thì sao?" "Tiểu quỷ đó vào thần chiến chi địa, không biết đã đi đâu rồi." Hiếu Âm lắc đầu nói: "Trên người của hắn chắc có bản đồ của một sinh lộ khác kìa. Ngươi không ngờ đúng không? Bản đồ của ngươi chỉ có một con đường sinh lộ, còn tiểu quỷ đó rời khỏi đây bằng con đường khác." "Sao? Đường sinh lộ khác sao?" Thân ảnh đó khựng lại, thấp giọng nói: "Không thể nào, trong kiếm môn ta chỉ thấy một tấm bản đồ, sao có thể có đường khác được?" Hiếu Âm suy nghĩ nói: "Cái này thì ta cũng không rõ, nhưng thấy hắn bước đi rất khó khăn, có lẽ con đường đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, chứ không phải đường lớn thanh thang. Ta sẽ lệnh cho đệ tử ở thần miếu bốn phương tới Liên Vân Sơn Mạch đợi hắn ta. Chỉ cần hắn ra khỏi thần chiến chi địa là sẽ nạp mạng. Thủy Tử An chết không phải việc nhỏ, ngươi phải lập tức về kiếm môn ngay." Thân ảnh kia gật đầu rồi đột nhiên nói: "Thủy Tử An chết rồi, dám hỏi ba vị tế tử, số lệnh bài trên người hắn đâu rồi?" Hiếu Âm sững người nhìn Hiếu Tinh, Hiếu Viên, hai vị lão ẩu cũng lắc đầu, thấp giọng nói: "Không thấy số lệnh bài kia, lẽ nào chỗ lệnh bài nửa đời của Thủy Tử An thu thập lại rơi vào trong tay thiếu niên Trung Sơn Thị kia rồi sao? Rất có khả năng này." Thân ảnh thần sứ khẽ rung lên, kêu lên thất thanh: "Nguy rồi, nếu tên tiểu tử đó đem lệnh bài về thì việc loại bỏ Thủy Tử An không còn mấy ý nghĩa nữa rồi, tuyệt đối không được để cho hắn trở về kiếm môn." Ba người Hiếu Âm cau mày, điểm mạnh nhất của Thủy Tử An chính là có mối quan hệ rộng. số lệnh bài này có thể khiến rất nhiều cao thủ làm việc cho hắn. Loại bỏ Thủy Tử An đã đành, nếu không lấy được số lệnh bài đó thì có chút nguy hiểm. Hiếu Âm trầm giọng nói. Bên kia Liên Vân Sơn Mạch chính là Đại Hoang, chúng ta không thể dễ dàng qua đó được. Nếu kinh động tới lão kiếm thần thì lành ít dữ nhiều. Ngươi là thần sứ, ngươi tới Liên Vân Sơn Mạch buộc phải chặn được tiểu tử đó đoạt lấy lệnh bài. Thần sứ thân ảnh lắc một cái rồi biến mất. Hiếu Viên lão ẩu thở dài nói. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tên tiểu tử đó lại biết con đường khác sao? Vị hắn cầm chỗ lệnh bài đó chạy mất rồi. Chúng ta đi thôi. Những việc nhỏ này giao cho các tiểu bối làm thôi. Ba cự phách cùng rời đi. Tại sao trong thần chiến chi địa, sương khói mờ ảo, chốc chốc lại có tàn hồn của thần linh bay lượn quanh đầm lầy. Lại có cả các hồn binh, thần binh tàn khuyết đột nhiên tỏa sáng, còn có thần thông bạo phát uy năng kinh thiên động địa. Thi thoảng còn có những dòng nước lớn chảy qua, trên không trung thậm chí còn nhìn thấy cả biển lớn lơ lửng, quần sơn trôi nổi dập dềnh. Dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lửa phun trào mạnh mẽ rồi lại biến mất. Còn có rất nhiều loài thú lạ do đồ đằng biến thành vô cùng hung ác. Trung Nhạc bước đi khó khăn trong vùng tuyệt địa, đầu óc của hắn mơ mơ màng màng, không phân biệt được đông tây. Cũng may có Tân Hỏa tận tâm tính toán, cũng không tính sai đường. Nếu không, chỉ sai một bước thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tâm thần của hắn đang đắm chìm trong sự bi thương vì cái chết của Thủy Tử An. Lạ thật, Tân Hỏa đột nhiên nói. Ta đột nhiên nhớ lại một việc rất kỳ lạ. Nhạc tiểu tứ, ngươi có thấy lệnh bài trên người Thủy Tử An đâu không? Trung Nhạc thẫn thờ lắc đầu. Chưa thấy bao giờ. Đó chính là điều kỳ lạ. Tân Hỏa lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Thực lực của hắn đúng là rất mạnh. Bí cảnh trong nguyên thần có thể luyện thành hồn binh như Bách Bảo Trác, nhưng cần tự hắn luyện chế trước khi chết đi. Nếu không, bí cảnh trong nguyên thần sẽ sụp đổ, ném hết bảo bối trong bí cảnh của hắn ra ngoài. Nếu nguyên thần bí cảnh của hắn sụp đổ thì số lệnh bài đó phải rơi khắp nơi mới phải. Trung Nhạc dững người, ánh mắt có chút thần sắc. Sao, ý của ngươi là... Tiểu lão đầu đó có lẽ nào giả chết sao? Tân Hỏa nói. Cũng có thể hắn chết rồi, nhưng thực lực trước khi chết quá mạnh, nguyên thần bí cảnh không lập tức nổ tung, số lệnh bài đó vẫn giấu trong bí cảnh. Nhưng Thủy Tử An hình như không mạnh tới mức đó thì phải. Trung Nhạc hít thật sâu, đột nhiên tràn đầy sức sống, kiên định nói. Tân Hỏa, chúng ta qua lại hòn đảo đó thôi, ta muốn xem Thủy trưởng lão thế nào. Tân Hỏa giật mình. Muốn quay lại đường cũ còn có hơn mấy lần, rất khó tìm được hòn đảo kia. Dù mất bao nhiêu thời gian thì cũng phải quay lại. Trung Nhạc trầm giọng nói. Tân Hỏa bất lực, đành phải nghe theo hắn. Hơn 10 ngày sau, Trung Nhạc mới tìm lại hòn đảo đó. Khó khăn lắm mới lên được đảo. Trên đảo, mộ của Thủy Tử An vẫn còn. Trung Nhạc vá lại rồi đánh pháp lực, mộ huyệt dần mở ra, lộ ra cảnh tượng khiến Trung Nhạc sững sờ. Thủy Tử An dưới mộ đã không thấy đâu nữa, mộ huyệt đã trống rỗng. Cái này... Trung Nhạc gãi gãi đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, lẩm bẩm nói. Rõ ràng ta thấy khí tức của ngài đã không còn, đã chết thật rồi. Tại sao mộ lại trống rỗng như vậy? Với bản lĩnh của ngài, tuyệt đối không thể lừa được ta. Lẽ nào thi thể bị giới hoang kéo đi rồi sao? Ở đây không thể có sinh linh. Lẽ nào bị thần thông của thần ma thiêu thành tro bụi rồi? Mà cũng không thể nào, hòn đảo không bị phá hủy. À, ta biết rồi. Ngọn lửa nhỏ bỗng nghiêm túc nói. Vị thủy trưởng lão này bị hồn nhập thể. Trung Nhạc thì thở phào một hơi dài cười. Hồn nhập thể cũng được, giả chết cũng được, chúng ta không truy cứu nữa. Có lẽ chúng ta về kiếm môn sẽ lại gặp một thủy trưởng lão sống sờ sờ cũng chưa biết chừng. Tân Hỏa lẩm bẩm nói. Rõ ràng chết rồi, đừng nói tim đập, ngay cả nguyên thần cũng đã vỡ tung, sao lại không chết được? Chắc chắn là hồn nhập thể. Người gặp hắn ở kiếm môn nhất định phải chém đầu hắn ta, nếu không hắn sẽ ăn thịt người. Loại cao thủ này mà thi biến sẽ rất hung hãn đấy. Trung Nhạc rời khỏi đảo, đi về hướng Liên Vân Sơn Mạch. Sâu trong thần chiến chi địa, một vị lão giả chắp tay sau lưng từ xa nhìn Trung Nhạc, sắc mặt tử khí nặng nề. Môn chủ, trên người Trung Sơn Thí đúng là có bí mật rất lớn, nhưng chắc chắn sẽ không uy hiếp kiếm môn chúng ta. Sau lưng lão giả, một lão nhân bị thương liên tục ho ra máu nói: "Hắn có trái tim nhân hậu, xả thân cứu ta. Ta vốn định để xác chìm dưới hồ, không ngờ hắn dù có chết cũng cõng ta, hại ta không thể tự cắt đứt sinh cơ. Nếu không phải ngài tới kịp thời để cứu ta thì e là ta đã chết thật rồi. Đến nguyên thần cũng suýt nữa đã bị phân giải." "Thủy sư đệ, người đã chết rồi, từ nay về sau sẽ không còn lộ diện nữa đâu." Lão giả mặt đầy tử khí kia có chút phờ phạc nói: "Sau khi ngươi chết, ta cũng sắp chết rồi." Lão giả bị thương cười nói: "Tên phản đồ đó cũng tới rồi đúng không? Giết ta là chuyện lớn, chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên được, chắc chắn sẽ tới thôi. Nếu hắn tới chắc chắn sẽ không qua được nhãn quan của huynh, đúng không nào? Ta khổ sở giả chết như vậy, ngoài việc lớn đó ra còn là để vạch mặt hắn ta. Ta loan tin về bản đồ sinh lỗ của thần chiến chi đĩa chính là để hắn biết ta chắc chắn sẽ đi đường đó, dụ hắn ra khỏi hang." "Đúng là hắn tới rồi." Ánh mắt của lão già kia đầy phức tạp, đau đớn, nỗi đau như xuyên tim, lẩm nhẩm nói: "Tại sao lại là hắn? Tại sao?" "Chắc chắn là hắn ta." Lão già bị thương thở hổn hển nói: "Huynh không nỡ cũng phải nỡ thôi, còn trung dân thí thì nằm ngoài dự liệu của ta. Tiểu tử này rất thông minh, không ngờ quay lại xem thi thể của ta. Người thông minh chết sớm, nếu thông minh tuyệt đỉnh thì lại rất khó chết đi. Sự thông minh của trung dân thí sắp đuổi kịp ta rồi." Lúc bấy giờ, Trung Nhạc đi trong thần chiến chi địa mênh mông, tâm trạng đã khác với lúc trước. Kẻ thông minh thì chết sớm vì kẻ địch sợ người thông minh, nên chắc chắn sẽ loại bỏ người thông minh trước tiên. Nhưng nếu thông minh tuyệt đỉnh thì thỏ khôn đào ba cái hang rất khó bị giết chết được. Thủy Tử An thật giỏi, đã lừa nước mắt của ta, còn lấy của ta một tấm lệnh bài. Đây là lần đầu tiên ta cho người khác lệnh bài bảo mệnh. Hắn giờ khóc giờ cười, đường đường là trưởng lão của kiếm môn lại lừa một tấm lệnh bài bảo mệnh của một đệ tử. Có lẽ vị trưởng lão này lừa được không ít lệnh bài bảo mệnh từ tay các tiểu nhân vật ở khắp nơi. Tiểu nhân vật hồi xưa sau này có thể sẽ trở thành đại nhân vật, chắc chắn là lấy rồi không trả. Thần chiến chi địa vô cùng nguy hiểm, Trung Nhạc cho dù có tân hỏa chỉ đường thì cũng phải vô cùng thận trọng. Hắn đã ở vùng đầm lầy hoang vu này rất lâu rồi, bất chi bất giác đã hơn một tháng trôi qua, hắn vẫn chưa rời khỏi thần chiến chi địa. Bản đồ mà Thủy Tử An cho hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Hắn phải tìm sinh lộ mới từ vô số thần thông, bí cảnh, tàn hồn, thần cốt hỗn loạn, không theo quy luật gì này. Đáng tiếc ta rời khỏi âm dương bí cảnh quá sớm, nếu không giờ ta đã tu thành hình thái thứ ba của nguyên thần rồi. Trung Nhạc thầm tiếc nuối, giờ hắn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là luyện thành hình thái kim ô thần nhân ba chân và tinh thiểm thần nhãn sáu mắt. Nếu có âm khí và dương khí của âm dương bí cảnh, hắn tu thành hai loại hình thái đại nguyên thần này rất dễ dàng. Nhưng giờ hắn phải khổ tu từng bước một. Nhưng cũng may, hắn còn cách hai loại hình thái này không còn xa nữa, có thêm thời gian chắc chắn có thể tu thành. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Trung Nhạc mới tới vùng ranh giới của thần chiến chi địa. Phía trước chính là dãy Liên Vân Sơn trùng trùng điệp điệp bao quanh phía tây đại hoang, giống như tấm bình phong thiên nhiên vậy, tách biệt đại hoang và tây hoang. Tiên tổ của nhân tộc năm xưa đã thoát được truy binh của tây hoang tại đây, giết cho tây hoang sợ hãi không dám đuổi theo nữa. Cũng là tại đây bước vào lãnh địa của ma thần Thiên Tượng Lão Mẫu, thanh tẩy ma tộc trong đại hoang, mở ra thánh địa của nhân tộc là kiếm môn. Sau trận chiến đó, chiến lực mạnh nhất của nhân tộc, môn chủ đầu tiên trọng thương không lành, môn chủ đời thứ hai kế vị. Đó là thời đại hỗn loạn đầy đen tối, cũng là thời đại bình minh mới ló dạng. Trung Nhạc ra khỏi thần chiến chi địa thở phào một hơi dài. Hắn ra khỏi thần chiến chi địa giống như trải qua khoảng thời gian đầy bi tráng. Tiên tổ nhân tộc dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh trải qua biết bao sự truy sát bao vây, tới đây mới coi như thoát khỏi phạm vi thế lực của thần tộc. Khi họ tới đây chắc chắn trong lòng đầy hy vọng, không biết bao nhiêu tiên tổ nước mắt lưng tròng. Cuối cùng họ không phải nô lệ vật thi sinh của thần tộc nữa, họ đã là người tự do. Nhưng kiếp nạn của ta vẫn chưa kết thúc. Trung Nhạc bước vào dãy Liên Vân Sơn, dãy núi hiểm trở trùng trùng điệp điệp, khỉ vượn cũng khó mà vượt núi, chim cũng khó mà bay lượn, lưng chừng sườn núi đã là băng tuyết trắng bao phủ. Trung Nhạc cảm nhận được trên ngọn núi hùng vĩ này thấp thoáng truyền ra khí tức luyện khí sĩ thần tộc. Rõ ràng đã có luyện khí sĩ của thần tộc tới đây trước, chuẩn bị triển khai một trận đại sát trên ngọn núi tuyết này. Vù! Trung Nhạc thở ra một hơi khí trắng, biến thành một đám mây rộng khoảng một mẫu. Nhục thân của hắn cường đại, khí tức cũng trở nên rất mạnh. Tuyết bay trong không trung, Trung Nhạc dẫm tuyết tiến tới, chân dẫm lên những bông tuyết bay trong không trung, lên tới sườn núi tuyết phủ. Trận chiến cuối cùng của Tây Hoang rồi, hắn thầm nghĩ bụng. Trước kia có Thủy Trưởng Lão bảo vệ, giờ chỉ còn mình ta, chỉ có thể dựa vào bản thân phá vòng vây mà thôi. Hắn nhìn về phía trước, quần sơn trùng điệp kéo dài vô tận, ánh nắng chiếu xuống tựa bảo thạch, phát ra ánh sáng trắng lóa. Trên một ngọn núi có mấy thân ảnh đứng đó, phía trên đỉnh đầu khoảng 3 trượng là thần quang chói lòa, tạo thành đám tầng vân, đó là khí tức của thần tộc. Trên đỉnh đầu luyện khí sĩ yêu tộc sẽ có yêu vân tụ tập, còn thần tộc thì có tường vân, rất dễ phân biệt. Cao! Đột nhiên có tiếng gầm kinh thiên động địa truyền tới. Trên núi, tuyết đã lở, những tảng tuyết lớn đổ xuống, âm thanh tựa tiếng sấm, giống như có đàn ngựa cả vạn con đang chạy tới. Tuyết lăn từ trên núi xuống, ngày một lớn, ngày một mạnh. Cuồng phong nổi lên, cuốn theo tuyết trắng, ập về hướng Trung Nhạc. Thanh thế này giống như trời đất sắp sập rồi vậy. Trong trận là tuyết, có thể thấp thoáng thấy được một thứ rất lớn. Quanh người giống như được tạo từ nham thạch, có bốn cánh tay thỏ ra, trong lòng bàn tay có một con mắt. Trên thân thể giống nham thạch đó khắc đồ đằng văn thiên nhiên, bốn mắt mở giống như nộ hỏa trong tuyết. Đây chính là luyện khí sĩ của sơn thần tộc. Keng keng keng. Xen kẽ với tiếng tuyết lở là âm thanh các nguyên thần bí cảnh mở ra. Sau vị sơn thần tộc đó có các quầng sáng lần lượt xuất hiện. Nguyên thần bí cảnh mở ra kèm với trận tuyết lở lao về phía Trung Nhạc. Trong trận tuyết lở, ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân, đạo nhất luân bạo phát ánh sáng các màu hòa lẫn màu trắng của tuyết, vô cùng chói chang. Hắn dựa vào trận lở tuyết mà di chuyển, mượn uy thế của trời đất. Rõ ràng vị luyện khí sĩ của sơn thần tộc này lao từ trên núi xuống là muốn dựa vào uy năng của tuyết ra oai trước Trung Nhạc, thậm chí trực tiếp mà giết hắn. Đúng lúc này, trên đỉnh núi có các thân ảnh khác lao theo sau luyện khí sĩ sơn thần tộc, nhắm thẳng hướng Trung Nhạc. Nếu Trung Nhạc không chết trong tay luyện khí sĩ sơn thần tộc kia thì cũng không thể tránh được sự tập kích của họ. Tiếng lở tuyết át đi tiếng mấy vị cường giả khai luân cảnh mở ngũ luân. Cảnh tuyết lở che khuất thân ảnh của họ. Trong đó một luyện khí sĩ tóc trắng đã biến thành một con lão bản ngao, một luyện khí sĩ khác biến thành cự nhân một mắt, còn hai luyện khí sĩ cùng hiện chân thân, họ là cường giả khai luân cảnh đến từ thần tộc khác. Trung Nhạc tiến về phía trước không hề sợ hãi. Xúc sinh nhân tộc đúng là sức sược mà. Vị luyện khí sĩ sơn thần tộc cười ha hả, tiếng cười tựa sấm rền. Trung Sơn Thí, ngươi tưởng ngươi giết được Hiếu Cẩn thì vô địch thoát thai cảnh hay sao? Hiếu Cẩn chỉ là một thần tộc không thần huyết của Hiếu Mang thần tộc, mới mở ngũ đại bí cảnh, còn chưa luyện thành hình thái thứ ba của nguyên thần. Còn ta thì đã có hình thái thứ ba rồi. Oanh oanh. Phía sau luyện khí sĩ sơn thần tộc đó đột nhiên xuất hiện một vị sơn thần là hình thái thứ ba của nguyên thần sơn thần tộc, khiến khí tức của hắn trở nên cuồng dã, tăng thêm uy năng uy lực của trận lở tuyết. Chết đi. Tuyết vẫn tiếp tục tràn xuống về hướng Trung Nhạc. Trong trận lở tuyết, luyện khí sĩ của sơn thần tộc giơ bốn tay lên, bốn mắt thì có ba mắt nhắm, một mắt mở. Leng keng leng keng. Những âm thanh lớn vọng ra từ trong tuyết, đó là tiếng khi luyện khí sĩ sơn thần tộc di chuyển. Nhục thân của sơn thần tộc giống như đất đá vậy, sức mạnh xếp hàng thứ ba trong thần tộc. Lúc này ngũ luân đều mở, cộng với hình thái thứ ba của nguyên thần thì càng thêm khủng bố. Hiện giờ lại có trận là tuyết trợ uy, vị luyện khí sĩ sơn thần tộc này đã nâng thực lực lên đến cực hạn. Tiếp đó trận là tuyết ập xuống người Trung Nhạc. Trung Nhạc giơ tay trái lên, tuyết bỗng nhiên cứng lại, dừng ở giữa không trung. Lực phản chấn khổng lồ tác dụng lên người của hắn, dư âm khủng khiếp lan ra bốn phía. Băng tuyết xung quanh lập tức bị quét sạch, để lộ nham thạch bên dưới. Sau đó các tảng nham thạch khổng lồ cũng bị cuồng phong cuốn bay cùng với băng tuyết. Uỳnh. Nắm đấm tay phải của Trung Nhạc va chạm với nắm đấm của luyện khí sĩ sơn thần tộc. Vị luyện khí sĩ sơn thần tộc kia về mặt hung hãn, hai nắm đấm khác đều nhằm vào bụng của Trung Nhạc đấm tới. Đột nhiên mặt luyện khí sĩ biến dạng, chỉ thấy cánh tay va chạm với Trung Nhạc rắc một tiếng gãy vụn, đá trên cánh tay bắn tung tóe, huyết dục bên dưới lộ ra, bù một tiếng bị đè cho nát bét. Cả cánh tay của hắn từ vai bay ngược ra sau, bị nắm đấm của Trung Nhạc đánh bay khỏi khớp vai. Tại sao hắn có thể mạnh như vậy? Thực lực của ta phải mạnh hơn Hiếu Cẩn nhiều mới phải. Hắn vừa nghĩ tới đây, đôi cánh sau lưng Trung Nhạc giang rộng vỗ mạnh, các đạo kim quang bắn ra chém về phía luyện khí sĩ Sơn Thần Tộc thành một chồng đá vụn và huyết nhục. Sơn Thần Tộc không phải không có huyết nhục, mà là công pháp của họ rất đặc biệt. Khi vận chuyển công pháp, bề mặt cơ thể sẽ xuất hiện thạch văn sơn văn cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh của núi non. Phía dưới lớp da vẫn là thân thể bằng máu thịt. Tuyết trắng lan tràn, cuồng phong phẫn nộ. Trong bão tuyết, các thân ảnh lao tới. Trung Nhạc đi trong bão tuyết, những âm thanh khủng khiếp, tiếng gầm thét, tiếng kêu thảm bùng nổ trong cơn bão. Tiếng vũ khí chém vào da thịt, xương cốt hòa lẫn vào tiếng gió. Một lúc sau, mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng. Tuyết vẫn rơi, gió ngừng thổi. Trung Nhạc leo lên núi tuyết. Sau hắn là cả một biển thi thể và máu tươi dần dần bị tuyết vùi lấp. Thiếu niên nhìn về phía xa, thấy có các thân ảnh lên xuống bất định trong tuyết mênh mông đang tiến lại phía này. Trận chiến mới chỉ bắt đầu. Trung Nhạc hạ giọng nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 49 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thì nhân tiện Khánh Duy cũng xin thông báo là do cái thời lượng mà Khánh Duy phân bố tại hai kênh nó chưa được quen thuộc lắm, dẫn đến là nhiều cái nó bất tiện và sức khỏe nó không đảm bảo. Thì để cho Khánh Duy có thể quen thuộc và được cái mốc thời gian và cái thời lượng phát hành chuyện như thế, thì cứ một ngày 3 tập thì ngày hôm sau sẽ là 2 tập. Đây là riêng về mảng tiên hiệp ấy ạ. Còn cái chuyện trên không kia mỗi ngày một tập không tính rồi, mình sẽ phát ở bên kênh kia. Còn bên mảng tiên hiệp thì một ngày 3 tập thì ngày hôm sau sẽ là 2 tập. Và ngày tiếp theo nữa lại là 3 tập. Cứ đan xen như vậy đến khi Khánh Duy có thể quen được rồi, thì Khánh Duy sẽ cố định là ngày 3 tập. Mong các vị hết sức thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại.